Ta từ trong ý niệm nguyên thần của đám bí tế thiên chi biết Di Họa Cung là một môn phái khổng lồ vô cùng, môn chủ là cao thủ tuyệt đại, tuy nhiên cuối cùng cũng không thể biết ATS như ngươi được. Kể cho ta nghe một chút được không? Di Họa Cung chúng ta đích thực là một đại môn phái trên cổ lộ thông thần, tuy nhiên càng sâu trong cổ lộ thông thần càng ẩn chứa huyền bí cường đại. Ai cũng không thể nói rõ được, có lẽ những môn phái cường đại hơn tiến sâu vào trong cổ mộ cũng không biết chừng. Nhưng thực lực của môn chủ của chúng ta đúng là đã rất gần với thần rồi. Dựa theo lời nói của ngươi thì chỉ số năng lượng của nàng đã đạt tới mấy ngàn. Một khi nhận được thần cách thì sẽ như hổ thêm cánh, thăng chức thành thần cũng không chừng. Là sao? Dương Kỳ nghe xong cảm thấy trong lòng chấn động. Chỉ số năng lượng mấy ngàn cũng không phải là cường giả bình thường rồi, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Phải biết rằng hiện tại chỉ số năng lượng của hắn mới chi là 220, nếu như gặp phải cao thủ có chỉ số năng lượng tới 2200 thì cũng không phải chỉ đơn giản là mạnh gấp 10 lần hắn đâu. Dù là nói mạnh gấp trăm ngàn lần cũng không thể hình dung được. Loại cường giả cấp bậc vô địch này giết chết Dương Kỳ, mọi người trong liên minh hộ đạo cũng chẳng khác nào ăn cơm uống nước, thậm chí chỉ trong chốc lát đã hủy diệt được liên minh hộ đạo. Trừ phi là Dương Kỳ ẩn nấp tiến vào trong vạn giới vương đồ cả đời không đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù là ẩn nấp tiến vào vạn giới vương đồ thì trước khi hắn có được 9 tấm Chu Tiên Vương phù lục thì Di Họa Cung chủ kia nếu thành thần vẫn có thể đột nhiên xông vào tìm kiếm cơ hội tiến vào vạn giới vương đồ. Chưa đủ 9 tấm Chu Tiên Vương phù lục, vạn giới vương đồ vẫn có khe hở. Nếu như là thần thì vẫn có cơ hội phá giải tiến vào. Tuy nhiên đây là chuyện Dương Kỳ đã tính từ trước. Trên cổ lộ thông thần có nhiều tồn tại cường đại, mình không thể đối kháng nhưng cũng không thể biểu lộ là mình nhỏ yếu quá, nhất định phải phô trương thanh thế mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Đợi tới khi thực lực mình cường đại rồi lại lật bàn. Chuyện này hắn làm thường xuyên, bây giờ cũng quen rồi. Đúng lúc Lan Thanh tới nơi này, hắn cũng tạm thời không thể để Di Hoa Thánh Nữ ra mặt mà vọt tới sâu trong vũ trụ, đối mặt với Lan Thanh và đám nữ tử Di Hoa Cung. Những nữ tử này thấy Dương Kỳ nhoáng lên không ngừng, bay ra biểu hiện khí công rất thâm hậu thì ai nấy đều biến sắc tản ra như cánh hoa quay quanh Dương Kỳ, ngưng tụ thành một đại trận, loáng thoáng tạo thành thế vây công. Nhóm Dịch Lãm Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, đây là phản ứng tự nhiên thôi. Cao thủ đi ra từ cổ lộ thông thần ai cũng đều vô cùng hung hoành từ trong chém giết đi ra. Ô, khí tức của người này cũng khá mạnh đấy, tu vi tuyệt đối không đơn giản, vượt qua đại để bình thường mấy trăm lần. Ngay trong nháy mắt Dương Kỳ vọt ra, Lan Thanh nhoáng lên, thân thể bay lên cao, dùng tư thế nhìn xuống mà nói với hắn, ngươi chính là minh chủ của liên minh hộ đạo sao? Không sai, ta chính là minh chủ của liên minh hộ đạo, Dương Kỳ. Dương Kỳ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, trong lòng thầm cảnh giác. Những nữ tử trước mặt này có thể nói là địch nhân mạnh nhất mà mình từng gặp. Nhất là thế lực sau lưng bọn họ lại càng kinh khủng. Hắn không thể tùy ý chém giết đánh bại, chỉ có thể vỗ về dần. Chư vị tới đây làm khách ta không chiêu đãi không chu toàn, tiếp đón chậm trễ, vẫn xin tha lỗi. Trong lúc nói chuyện, hắn liền ôm quyền. Được rồi, nói nhảm ít thôi. Nữ tử được gọi là Hinh Sư Muội kia nói. Di Họa Cung chúng ta chính là môn phái mạnh nhất trên cổ lộ thông thần, hiện giờ đi ra từ trong cổ lộ thông thần là muốn tập trung đại vận của thiên địa, hàng phục các tiên giới, nhất thống thời đại tiên đạo, quy tụ số mệnh của thiên đạo về một thân. Liên minh hộ đạo các ngươi thành lập thế lực nhỏ bé nhưng lại có tiềm lực rất lớn, hiện giờ chúng ta tới đây chiêu an. Mau chóng đi theo thần phục Di Họa Cung chúng ta, làm nô lệ của chúng ta. Ngươi có thể đạt được lợi ích rất lớn, nếu không nghe lời thì chỉ có đường chết mà thôi. Dương Kỳ nhíu mày, không để ý tới Hinh Sư Muội mà thân thể nhoáng lên, răng rắc trở nên cao lớn vài phần, đột nhiên phất tay áo. Một luồng kình phong bay ra, nhắm ngay về phía Hinh Sư Muội. Hinh Sư Muội biến sắc song trường đánh ra. Lập tức vô số cánh hoa đột nhiên xuất hiện, đáng tiếc là vừa hiện ra đã bị kình phong đánh nát cả, chấn động trở thành những mảnh vụn, toàn thân liên tiếp lui lại phía sau. Một chiêu này Hinh Sư Muội đã thất bại, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận và khó tin nổi. Người muốn chết, toàn thân Hinh Sư Muội đang đăng sát khí, một thanh thánh kiếm màu tường vi xuất hiện. Trên thân thánh kiếm có bụi gai quấn quanh, vô cùng cường đại. Dương Kỳ ta thành lập liên minh hộ đạo tuyệt đối sẽ không đi làm nô lệ cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ nó to, Di Họa Cung các ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Hừ, trước đó không lâu, người của Chư Thiên Bí Ma Tông cũng tới tìm ta, còn có một người tên là Thiếu Chủ Bí Tế Thiên, vẫn còn khách khí với ta, muốn ta gia nhập. Ta cũng đang suy nghĩ xem có nên tìm một môn phái mạnh nhất mà theo hay không. Nhưng Di Họa Cung tới gây sự như vậy, ta thấy có lẽ nên theo Chư Thiên Bí Ma Tông còn hơn. Cái gì? Ánh mắt Lan Thanh lóe lên. Hình sư muội, lui ra. Hình sư muội nhìn Lan Thanh, không cam lòng thu thánh kiếm lại, ánh mắt vẫn nhìn Dương Kỳ, đầy lửa giận oán độc. Dương Kỳ cũng biết nàng tuyệt đối muốn hạ sát thủ, lòng dạ hẹp hòi cực kỳ. Tuy nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhiều năm chinh chiến sát phạt như vậy, hắn đã không còn tâm lý chờ may mắn. Đối phó với kẻ địch thì phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không thì bản thân sẽ mất mạng. Chư Thiên Bí Ma Tông cũng đi tìm ngươi. Lan Thanh hỏi, không sai, đây là lệnh bài của Chư Thiên Bí Ma Tông. Dương Kỳ lấy ra một khối lệnh bài đen nhánh, hơi nhoáng lên là Lan Thanh đã biết nó chính là Chư Thiên Bí Ma Tổng lệnh. Trên thực tế đây là thứ Dương Kỳ lấy được từ những người hắn bắt giờ lại dùng để Dương Đông kích Tây, đuổi hồ nuốt sói, phát huy công dụng cách chương.